Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548 vượt qua tấn chức. Thập cấp, lần này liên quan ở quân màu xanh biếc lều trại xuôi tai hội báo Triệu Hổ đều nhịn không được đi ra. Mặt hướng Bạch Linh phía sau bộc phát ra thật lớn mộc hệ năng lượng dây đằng lều trại nhìn lại. Vượt qua tấn chức, thập cấp, trăm miệng một lời. Ở trong chứa Triệu Hổ giật mình thanh âm cùng vậy đứng ở Bạch Linh trước mặt Mạnh Quảng Tục Tăng. Thanh âm ni mạnh hơn đám người chừng mắt cặp kia đại đại đôi mắt không thể tưởng tượng nhìn kia. Từng đợt đánh sâu vào nàng tóc đều bay múa lên năng lượng. Này nhóm người chỉ là làm cho bọn họ mặt tấn chức đến thập cấp liền đầy mặt không thể tưởng tượng. Nếu là biết viên thịt tròn thân phụ 13 cấp dị năng, cùng Bạch Linh sao chịu được so 15 cấp dị năng năng lượng, phỏng chừng sẽ dọa khóc. Đáng tiếc, đối với Bạch Linh đám người tới nói không chỉ có bình tĩnh hơn nữa tương đương bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh đến ẩn ẩn lộ ra không cam lòng. Không sai, hôm nay gặp được tang thi cấp bậc so với bọn hắn cao rất nhiều. Thiếu chút nữa đã chết. Bọn họ tấn chức đến 8. Thập cấp lại có thể thế nào? Bất quá nếu là còn gặp được hôm nay tình huống, bọn họ nhất định có thể thắng. Nhưng đối với Triệu Hổ đám người tới nói, nếu là bọn họ dựa vào đặc dị tính trái cây tấn chức, kia đảo không có gì. Nếu là dựa vào tinh hạch tấn chức, như vậy mệt càng tấn chức đến thập cấp, thậm chí năng lượng còn ở vững vàng bay lên, cuối cùng cư nhiên ngừng ở thập cấp cùng 11 cấp năng lượng tiêu điểm thượng. Có thể thấy được, nếu là ở nhiều một ít, nhất định sẽ tấn chức đến 11 cấp. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, cái này mộc hệ dị năng giả ăn vào tinh hạch nhất định là 12 cấp. Trời ạ, 12 cấp A, đây là cái gì khái niệm, liền ở tại phòng ở trung cao cấp dị năng giả đều không thể không xem trọng này vài người liếc mắt. Một cái, mạnh hơn đám người càng là trừng lớn con mắt đầy mặt không thể tưởng tượng. Nhìn kia từng đợt thật lớn năng lượng ra bên ngoài phóng, xúc động nàng tóc, thậm chí có chút bay phất phới. Đây là thập cấp dị năng năng lượng sao? Chậm rãi này năng lượng rốt cuộc yếu đi xuống, trong chớp mắt liền bị thu liễm. Mani Bạch Linh nhìn thấy mọi người khiếp sợ ánh mắt, khóe miệng mang theo xẹt qua một tia độ cung. Không nghĩ tới cựu nhẫn đại lực cư nhiên cao hơn Bạch Tiểu Khê. Vượt qua tấn chức trong lúc này liền kêu rên thanh âm đều không có phát ra tới. Ngay sau đó lại có chút vì chính mình cựu mà cảm thấy đau lòng. Hắn tất nhiên không nghĩ là mọi người lo lắng. Nghe được chỉnh tề tiếng bước chân lại đây, Bạch Linh bình tĩnh như vực sâu con ngươi hiện lên một tia kỳ dị quang mang. Giây lát lướt qua, nhìn Mạnh Quảng phía sau nghiêm túc hướng tới các nàng đi tới Triệu Hổ. Theo bọn họ đã đến, liền Mạnh Quảng đều hơi tránh ra chút. Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy Mạnh Quảng trong ánh mắt đối với Triệu Hổ cư nhiên lộ ra một tia không thể phát hiện tôn trọng. Theo lý thuyết, Mạnh Quảng tuổi trọng đại, thả ở Mạt Thế trước cũng rất có làm, mà Triệu Hổ nói đến cùng chỉ là một cái thiếu tá. Hiện tại hai người lại là cùng đẳng cấp đừng, nàng nhưng không cảm thấy Mạnh Quảng sẽ sợ một cái quân nhân. Xem ra hai người chi gian nhất định phát sinh quá cái gì. Bạch tiểu thư, ngươi điều kiện ta đáp ứng rồi. Hoan nghênh Bạch tiểu thư gia nhập tiên phong bộ đội. Triệu Hổ thanh âm thập phần to lớn vang dội, thả có mang theo quân nhân leng keng hữu lực hơi thở. Hợp tác vui sướng, Bạch Linh khóe miệng mỉm cười. Triệu Hổ nhìn chằm chằm lúc này Bạch Linh trên dưới tìm hiểu. Như cũ là kia thân màu đen áo da, cõng một phen trường kiếm, kia mỹ lệ trắng nõn như ngọc điêu trên mặt mỉm cười. Nhìn như hữu hảo, kỳ thật lộ ra thanh lãnh chi ý. Cặp kia con ngươi ở tinh quang thưa thớt ban đêm nhưng thật ra nhiều một mặt tinh quang cảm giác. Theo nàng con ngươi bất động thanh sắc hướng tới chung quanh trào dâng dị năng giả nhìn lại. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ nàng là cố ý? Hết chương.